Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 914, lần đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành kiến trúc đều đã có người mua. Dù sao cũng là ở trong dungeon một thời gian dài đi. Không có nhà sao được. Đương nhiên không có tiền mua nhà cũng có thể lựa chọn ở lại khách sạn. Để cho dễ dàng hoạt động. Yuto ở tầng thứ nhất cho Ellie kết các thành viên mua một tòa nhà lớn. Thật lớn một căn nhà a. Akane nhìn xem trước mặt ba tầng lầu kiến trúc không khỏi kinh hô một tiếng. Chúng ta chỉ có 5 người. Tính thêm Gabriel nhóm 4 người cũng không đến 10 người a. Mua lớn như vậy một căn nhà có phải hay không quá phí phạm? Akane nhìn Yuto nói. Lớn như vậy một tòa nhà. 20 người ở cũng là không chật chội. Nói không chừng sau đó sẽ có thêm người vào ở đây. Dù sao chúng ta người quen trở thành mạo hiểm giả cũng không ít. Yuto giải thích, nghe vậy những người khác cũng gật đầu hiểu ra. Trở thành mạo hiểm giả bọn hắn cũng không có ý định mở lại Ellie kết công hội. Bọn hắn cũng không muốn tìm thêm người gia nhập xen vào bọn hắn ở giữa. Nếu là người quen thì không vấn đề. Hơn nữa mở công hội cũng quá phiền phức. Còn không bằng gia nhập vào Amakawa công hội. Ellie Kết là tên bọn hắn tiểu đội. Chuyện dị năng. Sau đó tất cả mọi người chọn cho mình một căn phòng. Cất đồ đạc rồi mới rời khỏi thành thị. Tiến vào một khu bình nguyên. Onata, chúng ta đang ở chỗ nào? Ako nhìn Yuto dò hỏi. Để ta xem thử. Sau đó Yuto lấy ra bản đồ nhìn xem. Hiện tại chúng ta đang ở u ám xâm lâm ngoại vi. Nơi này là màu vàng khu vực. Nguy hiểm không cao. Dungeon bên trong mỗi tầng dùng 4 loại màu sắc phân loại. Màu xanh là khu vực an toàn. Màu vàng là khu vực ít nguy hiểm. Màu đỏ khu vực nguy hiểm cao. Màu đen là khu vực không rõ chưa khai phá. Ba tầng đầu tiên đã sớm thăm dò xong, cho nên là không tồn tại khu vực màu đen. Như vậy chúng ngày hôm nay ở chỗ này rèn luyện một ngày a, quen thuộc chiến đấu sau liền tiến vào sâu hơn. Goso Anh Kyo lên tiếng, nghe vậy những người khác gật đầu đồng ý, sau đó đám người liền đi vòng quanh một hồi tìm kiếm quái vật. Sau đó Asuna phát hiện một đám dã lang, số lượng lên đến 12 đầu. Cho nên nói không hổ là dungeon sáng tạo quái vật. So với bên ngoài nhìn thấy lang còn muốn lớn hơn phân nửa. Dã lang, cấp E quái vật, tốc độ tương đối nhanh. Dùng đám tiểu quái này luyện tay a, Yuto nhìn những người khác nói. Ba tầng đầu cùng bên ngoài động vật không sai biệt lắm hình dạng. Chỉ là hình thể lớn hơn cùng sức mạnh cường đại hơn mấy phần. Thực lực mạnh nhất cũng là mỗi tầng boss có D cấp mà thôi. Dungeon số lượng quái vật vô cùng lớn. Cho nên còn có chế tạo quái vật đồ giám. Đây là mạo hiểm giả phải có đồ vật. Dù sao nếu quái vật là loại hình nào. Làm sao có thể ứng phó đâu. Tốt, cứ giao cho ta cùng Asuna. Akane tự tin cười nói. Như vậy Ako phụ trách phụ trợ. Kyo chuẩn bị ma thuật. Akane phụ trách bảo vệ cảnh giới xung quanh. Akane cùng Asuna phụ trách chính diện công kích. Yuto nhìn đám người nói. Đám người gật đầu. Asuna cùng Akane chủ động xông về hướng dã lang bầy. Ako lúc này liền thi triển một cái ma thuật phụ trợ. Làm cho hai người tốc độ gia tăng. Goso Anh Kyo bắt đầu chuẩn bị ma thuật. Nakano cũng đem mình triệu hoán thú. Cấp D hỏa lang cho triệu hoán đi ra. Được Ako bắp thêm tốc độ. Asuna cùng Akane hai người nhanh chóng tiếp cận bầy dã lang. Ngào ô, dã lang nhóm cũng phát hiện ra hai người. Giống lên một tiếng liền xông đi lên. Một đạo hàn quang lóe lên. Máu tươi bắn tung tóe. Gần nhất hai đầu dã lang bị hai nữ cho miểu sát. Dù sao hai bên thực lực trên lệch tương đối nhiều. Mặc dù Asuna cùng Akane kinh nghiệm chiến đấu thiếu rất nhiều. Nhưng là các nàng vẫn là có thể nghiền ép được dã lang nhóm. Còn lại 10 đầu dã lang đồng loạt hướng về phía Asuna cùng Akane hai người xông lên. Được Ako bắp thêm tốc độ, lại thêm thực lực trên lệch, Asuna cùng Akane hai người dễ dàng tránh thoát dã lang nhóm công kích. Đồng thời làm ra phản kích, giết chết thêm hai đầu dã lang khác, rút lui. Asuna lên tiếng nhắc nhở. Tốt, Akane gật đầu. Sau đó hai người hướng về phía Yuto đám người chạy đi. Dã lang nhóm nhìn thấy muốn chạy trốn Asuna cùng Akane hai nữ, lập tức đuổi theo. Ngay lúc này, Kyo, Yuto nhìn xem càng ngày càng tiến gần dã lang nhóm, liền hô lên. Goso anh Kyo gật đầu, lập tức liền đem chuẩn bị xong ma thuật phóng ra. Một viên đường kính 1 mét hỏa cầu liền phóng ra. Asuna cùng Akane hai người nhìn xem đánh tới hỏa cầu liền hướng sang hai bên nhảy qua. To lớn hỏa cầu lập tức đánh tới dã lang bầy. Oanh! Theo một tiếng nổ tung xuất hiện, hỏa cầu nhanh chóng đem còn lại dã lang nuốt chửng. Hỏa cầu uy lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Vẫn là còn sót lại hai đầu dã lang bị thương. Muốn xoay người chạy trốn. Lên đi, hỏa lang. Lúc này Nakano liền hạ lên cho mình sủng vật hỏa lang ra tay. Hỏa lang vốn là có tốc độ rất nhanh quái vật, hơn nữa còn là đê cấp. Rất nhanh liền đuổi kịp hai đầu bị thương dã lang, đồng thời đem hai đầu dã lang cho giải quyết. Hỏa lang dùng miệng đem hai đầu dã lang thi thể cho cắn lên, hướng về đám người chạy đi. Làm tốt lắm. Nakano vuốt nhẹ hỏa lang đầu khen ngợi. Ngao ô, hỏa lang vui vẻ lắc lắc đuôi. Chúng ta vẫn nhanh lên thu hoạch chiến lợi phẩm A. Quái vật thi thể sẽ phân hủy rất nhanh. Yuto nhắc nhở. N, nghe vậy đám người gật đầu. Dã lang trên thân có không ít đồ đáng giá. Có thể bán cho người mua để thu lấy kim tệ. Ngoại trừ thịt bên ngoài bọn hắn còn có thể thu hoạch được răng nanh cùng móng vuốt có thể dùng cho trắc chế tạo vũ khí đạo cụ các loại. Lông sói có thể dùng để làm quần áo. Bất quá đoán chừng thịt sói thứ này chúng nữ không có người nào muốn ăn. Cho nên bọn hắn là không thu lấy. Cách chương.